Chương 2391, Thú Triều kết thúc. Lôi đao thập tự trảm, là Lôi Thiên tuyệt tối cường đòn sát thủ. Cũng là hắn lợi dụng lôi đao, cùng tự thân đan vo đạo cảm ngộ, lôi đỉnh cảm ngộ hỗn hợp với nhau, hình thành tối cường một đao trảm. Giờ phút này, hắn một mạch mà thành, đem trí thiện ra. Trên bầu trời, thập tự lôi đao trảm mang theo bàng bạc lực lượng, gào thét mà tới, hư không pha tòa y, chung quanh đại thụ che trời, nhao nhao ngã xuống đất. Ầm, trên mặt đất hòn đá, bị phong quyền lên, sau đó bị thập tự lôi đao chạm đánh nát. Thiên thiên nghịch hồn thuật. Phương thần lại lần nữa thi triển ra tiên thiên nghịch hồn thuật, bàng bạc hồn đạo khí tức, trong hư không ngưng tụ ra một đạo cường thế trường mâu. Đông hồn đạo trường mâu hung hăng đụng vào thập tự lôi đao chém lên. Giang giác một đạo tiếng vang lanh lảnh vang lên, lôi đao thập tự chạm rốt cục xuất hiện một tia khe hở. Chết! Lôi thiên tuyệt chân đạp đại địa, vừa xài bước ra. Tới gần phương thần đồng thời, thuận thế đấm ra một quyền. Một quyền này, kinh thiên động địa, nhưng đánh vào phương thần trên thân, cũng không có đem đánh bay, ngược lại lôi thiên tuyệt mình bị bức lui. Đến đây là kết thúc đi. Phương thần lạnh nhạt nói. Lập tức, tay hắn nắm tinh nhận kiếm, lại lần nữa chém ra một kiếm. TTT tinh nhận kiếm phía trên, bạo phát ra mênh mông lực lượng, kiếm chi lĩnh vực cùng vạn kiếm lĩnh vực phối hợp với nhau, trực tiếp đem lôi thiên tuyệt thân thể giam cầm. Sau đó, khô nở thần chi khóa đem một mực trói buộc trong hư không. Lôi đao chạm. Lôi thiên tuyệt thấy thế, sắc mặt đại biến, phẫn nộ đại hống, lôi đao thập tự chạm lại lần nữa thi triển đi ra. Đáng tiếc, lần này phương thần đã có chuẩn bị, tinh ẩn kiếm phóng xuất ra loạn khoảng trống cấp khí tức, một kiếm bổ ra lôi đao thập tự chạm, hung hăng bổ về phía lôi thiên tuyệt. Đây là loạn khoảng trống cấp binh khí lôi thiên tuyệt trên mặt, nổi lên một vòng chấn kinh chi sắc. Hắn liều mạng dãy rua, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Nội tâm của hắn tại rung động, bất kỳ người nào đối mặt loạn khoảng trống cấp binh khí thời điểm, đều không thể làm đến chấn định. Bao quát lôi thiên tuyệt cũng giống vậy, lăng thiên cấp cùng loạn khoảng trống cấp, căn bản cũng không phải là một cái cấp độ. Lúc trước, hắn coi là phương thần binh khí là lăng thiên cấp, cho dù mạnh hơn, hắn QNZ không sợ. Nhưng mà, tinh ẩn kiếm lại bạo phát ra để hắn cũng không đủ sức ngăn cản khí tức đến. Tại bực này khí tức phía dưới, hắn cảm giác tử vong như thế tới gần. Không, ngươi không thể giết ta. Giang giác tinh nhận kiếm mang theo cường thế vô song lực lượng, phá vỡ lôi đao thập tự trảm, ra lôi thiên tuyệt trước người. Thời khắc này lôi thiên tuyệt, toàn thân phòng ngự tất cả đều pha tòa y, hắn thê thảm kêu to, y đổ ngăn cản phương thần. Đến muộn, phốc tinh nhận kiếm hóa thành một đạo lưu quang, xuyên thủng lôi thiên tuyệt thân thể, sau đó nhanh chóng về tới phương thần trong tay. Lặng lặng đứng tại trên mặt đất, đôi mắt nhìn chăm chú lên lôi thiên tuyệt. Cái sau mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, hắn cố gắng muốn quay đầu, nhưng lại phát hiện, thân thể không bị khống chế. Ầm đầu rơi xuống, tiên huyết dâng trào. Hắc lôi gia tộc thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, tiên thiên giới đỉnh tiêm thiên kiêu lôi thiên tuyệt, như vậy vẫn lạc. Cái này lôi thiên tuyệt thực lực, cũng không tệ, nếu ta không có tinh nhận kiếm, muốn ngăn cản được hắn lôi đao thập tự trảm. QNZ rất không dễ. Phương thần từ tốn nói. Tựa hồ, chém giết lôi thiên tuyệt với hắn mà nói, chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Mũi kiếm vẩy một cái, đem lôi thiên tuyệt tu di rời lấy đi. Cách đó không xa, thiên tuyệt thủ triệt để sợ ngây người, trợn mắt hốc mồm đứng tại chỗ. Cái này thực lực của hắn thế mà cường đại đến loại trình độ này, thiên tuyệt thủ dùng sức lắc lắc đầu, không dám tin nói. Thiên huynh. Phương thần tiếng kêu. Đem thiên tuyệt thủ theo trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Đa tạ phương huynh nhân cứu mạng. Thiên tuyệt thủ ôm quyền nói tạ, lần này nếu không phải phương thần kịp thời xuất hiện, chính mình sớm đã chết ở lôi thiên tuyệt trong tay. Qua chiến dịch này, hắn càng thêm tin tưởng, phương thần thực lực, đã viễn siêu hắn, thậm chí phóng nhãn tiên thiên giới thế hệ trẻ tuổi, cũng coi là đỉnh tiêm tồn tại. Mỗi khi nhìn thấy phương thần gương mặt, hắn tựu không ngừng lắc đầu. Thế gian tại sao có thể có yêu nghiệt như thế thiên tài chúng ta đi thôi. Phương thần no ý ầm ầm đột ngột, khổng lồ man hoang đại sơn, phát sinh rất lớn chấn động. Vô số thu giống thanh âm, theo trên đỉnh núi truyền đến. Phương thần ngừng chân, nhíu mày nhìn chăm chú đỉnh núi, cảm thấy không khí chung quanh bên trong truyền đến kiềm chế lực lượng. Động thủ sao hắn suy đoán động tĩnh này là tiên thiên giới cường giả đỉnh cao làm ra. Man hoang đại sơn chi đỉnh. Bảy đại cường giả liên thủ một kích. Đem một cái ngay tại ấp nguyên thần quang đoàn, trong nháy mắt tiêu diệt, toàn bộ man hoang đại sơn đều tại rung động. Cái thứ hai, Nguyệt Ma vui mừng nói, bọn hắn liên thủ, đã tiêu diệt hai cái huyền chân cảnh thú tôn, chỉ còn lại cao y củ ồ y củ nở dê thú tôn, diệt đi, man hoang đại sơn thú triều sẽ như vậy kết thúc. Tốc chiến tốc thắng. Bảy người liếc mắt nhìn nhau, mà hậu thân hình cấp tốc di động, tìm được cao y củ ồ y củ nở dê thú tôn. Giống cái này thú tôn vừa mới ấp hoàn tất, thực lực còn không có đạt tới đi nhờ cao nhất, bị nhân tộc vây công, hắn vô cùng phẫn nộ. Đáng chết nhân loại, các ngươi đều phải chết. Thú tôn cảm thấy đến từ nhân tộc uy hiếp, hắn liều mạng trọng thương, ý đồ tỉnh lại yêu hồ thú tôn. Không tốt, ngăn cản hắn. Phi hoa trận vương giống to, đồng thời bàn tay huy động, bố trí ra từng đạo liền hoàn trận pháp, đem cái này thú tôn vây ở trong đó. Cái khác lục đại cường giả, liên thủ công kích. Man hoang đại sơn chi đỉnh, bạo phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Một ngày này, thiên thiên giới chú định sẽ không bình tĩnh. Vì đánh tan thú triều, bảy đại cường giả đỉnh cao liên thủ, đem hết toàn lực, diệt sát ba cao y thú tôn. Cuối cùng, kịch chiến 3 ngày 3 đêm, cái thứ 3 thú tôn vẫn lạc. Những cái kia tản mát tại man hoang đại sơn các ngõ ngách yêu thú, rồi rít lui trở về trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi, xuất hiện một đạo hư không chi môn, sở hữu yêu thú, chen trúc tiến vào trong đó, trong nháy mắt, uy hiếp nhân tộc thú triều, như vậy thối lui. Bảy đại cường giả đỉnh cao lẳng lặng chiến lực, đều đang cảm thán. Lần này thú triều kết thúc, bất quá ta có dự cảm, lần tiếp theo thú triều, tất nhiên sẽ vô cùng hung mãnh, chúng ta muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Phổ Đà Phật ra chắp tay trước ngực no y không tệ, tiên thiên chi chiến là thời điểm mở ra. Vân Ma lão nhân nói, Phương Thần cùng thiên tuyệt thủ chuẩn bị rời đi thời điểm, trên đỉnh núi, đột ngột bắn xuống một đạo kích quang. Đạo này kích quang tốc độ nhanh chóng, liền Phương Thần đều có chút thấy không rõ lắm, đồng thời hắn ẩn nấp trong hư không, liền xem như bảy đại cường giả đỉnh cao đều không có phát hiện. Thứ gì Phương Thần cảm thấy khí tức cường đại tại ở gần, quay đầu nhíu mày nhìn lại. Cái đó là vô cùng cực nóng trùng sáng, dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, nhanh chóng nổ bắn ra mà đến, Phương Thần muốn tránh né, thì đã trễ. Hưu đạo ánh sáng kia tới gần Phương Thần thân thể về sau, nhanh chóng biến mất. Đi đâu rồi Phương Thần nội tâm chấn động, hắn cảm thấy đạo ánh sáng kia bên trong tràn ngập làm cho người kinh hãi lực lượng. Nhưng là, vì sao tại bên cạnh mình đột ngột biến mất, đến cùng chuyện gì xảy ra Phương huynh thế nào thiên tuyệt thủ hỏi. Phương Thần lắc đầu, không nói gì. Cùng lúc đó, man hoang đại sơn các nơi, truyền đến đinh thai nhức góc thú giống thanh âm. Những này tiếng thú gào bên trong, ẩn chứa một loại làm cho người hoảng sợ lực lượng. Bọn hắn đang làm gì trên đỉnh núi? Bảy đại cường giả đỉnh cao như mày. Những cái kia xông vào đến hư không chi môn yêu thú, thế mà cùng nhau phát ra ngửa mặt lên trời thét dài thanh âm. Chẳng lẽ, yêu hổ thú tôn muốn sống lại phi hoa trận vương sắc mặt biến hóa, vội vàng nói. Nghe được yêu hổ thú tôn 4 chữ, ngốc thiếu vương đám người sắc mặt, cũng là đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Nhanh chóng xuất thủ, phong tỏa hư không chi môn. Bảy đại cường giả đỉnh cao, lôi đỉnh xuất thủ, cưỡng ép phong tỏa hư không chi môn. Âm ầm trong nháy mắt, hư không chi môn tiểu bị bảy đại cường giả đỉnh cao phong tỏa, đến tận đây thú triều triệt để kết thúc. Yêu hổ thú tôn năm đó đã hoàn toàn chết đi, muốn phục sinh, thực sự quá khó khăn. Đúng vậy à, vô tận tuế nguyệt đến nay, man hoang yêu tộc không chỉ một lần, muốn phục sinh yêu hổ thú tôn nhưng cuối cùng đều thất bại. Ha ha ha, bất kể như thế nào, lần này thú triều kết thúc. Các ngươi có phát hiện hay không, theo thời gian trôi qua, mỗi một lần thú triều uy hiếp, muốn so trước một lần lớn hơn nhiều. Phổ Đà Phật gia no y nghe vậy, đám người kinh ngạc. Phổ Đà Phật gia, ý của ngươi là thú triều biến mạnh, đại biểu cho man hoang yêu tộc một mực không hề từ bỏ, như tiếp tục kéo dài, luôn có một ngày man hoang yêu tộc sẽ đem yêu hổ thú tôn phục sinh. Phổ Đà Phật gia chắp tay trước ngực nói, tiên thiên giới là nhà của chúng ta, không thể không phòng ngự. Bị Phổ Đà Phật gia vừa nói như vậy, mấy người khác QNZ cảm thấy thất thố tính nghiêm trọng.